Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 261, chân tướng, đối với loại này bao cổ tay bên trong có ít nhất trên trăm số lượng hạ phẩm linh khí. Diệp Băng cũng không có như ở đâu ý, mà lại trong biên chế tạo ra cái kia có lẽ có lão sư sau đó. Hắn cũng không sợ thông hiểu các tìm phiền toái với mình. Cho nên Diệp Băng không kịp chờ đợi đem tấm kia nhỏ giấy cho cầm lên. Song khi hắn mở ra xem sau đó, sắc mặt trong nháy mắt chính là đại biến, tựa hồ hoàn toàn không thể tin được chính mình nhìn thấy đồ vật. Hô, đây cũng quá khiến người ngoài ý. Cũng may Diệp Băng dù sao cũng là chết qua một lần người. Cái kia tin tức bên trên nói tới đồ vật liền xem như lại kinh người. Hắn cũng rất nhanh bình phục hạ xuống, dạng này trạng thái, làm cho cái kia một mực ngắm nghía huyết quang kiếm lão giả, đều lộ ra một tia kinh dị thần sắc, thế nào, thanh này hạ phẩm linh khí xài đáng giá sao, tựa hồ là đối thông hiểu các tình báo tự tin, lão giả đem huyết quang kiếm thu nhập bao cổ tay bên trong, sau đó trên mặt lộ ra một vòng dáng tươi cười, hỏi ra một câu có ý riêng nói như vậy. Giá trị, thật sự là quá đáng giá. Không nói nguyên vốn cũng không có quá mức để ý tuyết quang kiếm Diệp Băng. Khi nhìn đến tin tức này phía trên đồ vật sau đó, hắn chỉ cảm thấy chính mình còn chiếm không ít tiện nghi. Bởi vì đây chính là quan hệ đến tài sản của mình tính mệnh a. Không nghĩ tới mưu đồ bí mật phản nghịch, thế mà chính là Hàn Thiết Quân chủ soái, đường đường nhị hoàng tử Tiêu Khải. Chậc chậc, thật đúng là ngoài dự liệu a. Diệp Băng trong miệng phát ra một đạo thì thào âm thanh. Sau đó lại nói, đương kim hoàng đệ Tiêu Đình, thông thiên quân tướng quân Tiêu Bất Thông, phúc địa quân tướng quân Lệ Phục An. Xem ra Tiêu Khải này kế hoạch, đã nhanh muốn thành công. Làm những tên này từ Diệp Băng miệng bên trong từng cái phun ra thời điểm. Hắn rốt cục biết mình cẩn thận quan trọng đến cỡ nào. Còn tốt tại chú khí sư công hội không để cho Tiêu Khải chú ý tới mình. Bằng không chỉ sợ cũng muốn đại họa lâm đầu. Diệp Băng cố nhiên đã là bát đoạn bạo băng lực tu vi. Cũng có thể đem bản mệnh băng lực giai cường giả khác thu thập mà xuống. Nhưng nếu là gặp được một chút địa băng lực cường giả. Vậy hắn cũng chỉ có thể chạy trối chết. Huống chi ở bên trong Hàn Nguyệt Đế quốc này. Hơn phân nửa thế lực đều đã rơi vào Tiêu Khải chi thủ. Cái gọi là châu chấu đá xe, nói chính là Diệp Băng người như vậy. Lấy Diệp Băng tâm trí, tự nhiên có thể từ những tin tức này bên trong, suy đoán ra Tiêu Khải tại sao muốn đi cái này đại nghịch bất đạo sự tình. Đó là muốn từ chính mình vị kia thân là thái tử đại ca trong tay. Đoạt đến đời tiếp theo quốc chủ hoàng quyền A, quyền lực vật này. Thật sự là sẽ cho người muốn ngừng mà không được, chỉ ít ở bên trong Hàn Nguyệt Đế quốc này, chỉ có một nước chi chủ, mới có thể không hề cố kỵ, mà nếu như không được mưu phản mà nói, Tiêu Khải cả đời này, chỉ sợ đều phải khuất tại với mình thái tử đại ca phía dưới. Đến mức tiết mãnh kết cục, Diệp Băng cũng đoán được một chút mánh khóe, nghĩ đến là vị kia trở lại đế đô sau đó, hết thảy đều mơ mơ màng màng. Coi là tìm tới Hàn Thiết Quân chủ soái, đem những tướng quân kia âm mưu bóc trần, liền có thể cho mình sửa lại án xử sai, lại không nghĩ tới cuối cùng vậy mà tìm được Tiêu Khải cái này kẻ đầu têu trên đầu. Cứ như vậy, tiết mãnh kết quả có thể nghĩ. Trong lúc một khắc, Diệp Băng rất thù hận thực lực mình không tốt, biết cừu nhân, lại là không thể báo thù cho tiết mãnh tuyết hận, xem ra chỉ cần mau chóng đi cái kia Huyền Phong Nguyên một chuyến. Nếu quả thật có thể tìm tới luyện hóa bạo phong huyền băng mà nói. Có lẽ rời báo được đại thù thời gian, liền sẽ không quá xa. Nếu cảm giác sâu sắc thực lực không đủ, vậy bây giờ đối với Diệp Băng mà nói, có thể nhanh nhất tăng thực lực lên. Không thể nghi ngờ chỉ có thể là vậy rất có thể tồn tại ở Huyền Phong Nguyên bên trong bạo phong. Huyền băng, đã từng hai lần hưởng qua huyền băng ngon ngọt Diệp Băng. Đối với Huyền Phong Nguyên chi hành cực kỳ chờ mong, bởi vì hắn biết, luyện hóa dung hợp bạo phong huyền băng sau đó, liền xem như không thể để cho băng lực trực tiếp tăng lên tới địa băng lực cấp độ. nhưng ít ra chính mình viêm lực, sợ rằng sẽ trong nháy mắt đạt tới bản mệnh viêm lực đỉnh phong. Diệp Băng có thể vượt qua cùng cấp bậc người tu luyện, còn có thể vượt giai đối chiến. Nguyên nhân lớn nhất, cho tới bây giờ đều không phải là mặt ngoài băng lực, mà là cái kia không có gì bất lợi viêm lực tu vi. Hắn tin tưởng, nếu như mình viêm lực đạt tới bản mệnh viêm lực đỉnh phong, như vậy thì xem như đối đầu Tiêu Khải dạng này địa giai cường giả, chỉ sợ cũng có thể chống lại a. Cáo từ, trong lòng làm ra quyết định Diệp Băng, không còn có muốn ở chỗ này ở lâu. Hắn chỉ cảm thấy sự tình lửa xém lông mày, căn bản là trì hoãn không được. Nếu là lần này không chiếm được Bạo Phong Huyền Băng, đợi đến Tiêu Khải đánh thắng trận này lớn cầm, chỉ sợ hắn âm mưu liền thật muốn thành công. Thật là một cái cổ quái tiểu tử. Nhìn xem Diệp Băng biến mất tại cửa ra vào bóng lưng, lão giả lẩm bẩm một câu, sau đó tay cổ tay khẽ động ở giữa, lại có chút cầm giữ không được đem cái kia tuyết quang kiếm tế đi ra. Trên mặt ý mừng, làm sao cũng vô pháp che giấu. Những tên kia, không biết đi dạo đi nơi nào. Trở ra thông hiểu các Diệp Băng, liền tại Thủ Vân Thành này ở lâu tâm tư cũng không có. Lại tìm không thấy Nghiêm Phong bọn người, lập tức cũng không có suy nghĩ nhiều. Hắn ngược lại là biết trước khi trời tối, những tên kia đều sẽ ra khỏi thành trở lại quân doanh. Ngươi khinh người quá đáng. Ngay tại lúc Diệp Băng hướng phía cửa nam đi đến, trải qua một nhà cửa hàng thời điểm, lại là nghe được trong tiệm truyền đến một đạo quen thuộc giọng nữ. Làm cho trong lòng hắn khẽ động, trực tiếp quay đầu đi. Cái này vừa quay đầu, Diệp Băng lúc này nhìn thấy mấy đạo cũng không bóng người xa lạ. Mà bên trong một cái thân hình nguyền chuyển nữ tử, cái kia mặt mũi tràn đầy nộ khí, tựa hồ cũng nhanh yếu giật xuất lai. Ai, bọn gia hỏa này thật đúng là sẽ gây chuyện a. Dù là Diệp Băng nóng lòng chạy về quân doanh làm chút an bài, có thể lúc này nhưng lại không thể không quản, bởi vì trong tiệm trong đó một đám người, chính là Tần Nhược Nghiêm Phong bọn người, mà cùng bọn hắn rằng có một người trong đó, đối Diệp Băng mà nói cũng sẽ không thái quá lạ lẫm a. Đây là một tòa gọi là Linh Bảo Hiên cửa hàng, chuyên môn tổ chức một chút kỳ chân dị bảo, chỉ bất quá những vật kia trong thật có giả, trong giả có thật, muốn không làm ngoan đại đầu, mua được một chút đồ tốt, cũng chỉ có thể khảo giác nhãn lực của mình. Bởi vì Linh Bảo Hiên này vị trí đặc thù, đến đây nơi này tìm vận may ngược lại cũng không phải số ít. Chỉ là cái này hơn một tháng thời gian đến nay, bởi vì hai đại liên quân đế quốc tới gần, Thủ Vân Thành đi rất nhiều người, cho nên Linh Bảo Hiên làm ăn cũng là có chút tiêu điều. Ai biết ngay tại hôm nay, Linh Bảo Hiên lại là tiến đến một nhóm lớn khách hàng. Thế nhưng là đem cái kia Linh Bảo Hiên lão bản sướng đến phát rồ rồi. Hơn nữa thoạt nhìn những người này bên trong, chỉ có một người lớn tuổi một chút, mấy người khác đều là thanh niên nam nữ. Nhìn xem những người này mặc không tầm thường, Linh Bảo Hiên lão bản tự nhiên vui vẻ ra mặt. Hắn thích nhất chính là lần đầu đến đây Thủ Vân Thành chim non. Nhất là những này nhìn bất cần đời công tử tiểu thư. Từng cái tai đại khí thô. Coi trọng thứ gì cũng không có kè mặc cả, nhãn lực còn không được, là tốt nhất lừa gạt, không phải sao? Cái kia dáng người cao gầy thiếu nữ, vừa vào trong tiệm liền nhìn chúng một cái hiện lên phong cách cổ xưa chi sắc ngọc hồ lô. Mà cái này ngọc hồ lô, lại là Linh Bảo chém lão bản tiện tay tại ven đường nhặt được. Căn bản là không đáng giá bao nhiêu tiền, nếu như có thể bán đi. Không thể nghi ngờ có thể kiếm một món hời. Hết chương.